Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, vậy cũng muốn giết. Luôn có cá lọt lưới, tin tức lấy một cái như bay tốc độ, bắt đầu truyền ra ngoài, dị bảo xuất thế, hơn nữa rất có thể là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tin tức này sinh động như thật truyền ra sau. Không biết bao nhiêu Bắc Thánh vực tổ khiếu tu sĩ bị móc dục giả dục dịch, bọn họ đương nhiên cũng đã nghe nói bảo vật này lợi hại, nhưng không có bao nhiêu tu sĩ thật gặp qua. Hơn nữa mỗi người tự phụ có mấy phần thủ đoạn, nhận được tin tức sau là lão quái xuống núi, ẩn tiên hạ phàm, ở Bắc Thánh vực lần theo tìm kiếm lên, Tây Thánh vực bên kia tương tự là rất nhanh nhận được tin tức, rất nhiều tổ khiếu cao thủ chạy tới, thanh kia giết chóc kiếm đen, có lẽ cũng đã dự liệu được cục diện như thế, không có ngốc vù vù từ một chỗ, tiếp theo đồ đến một nơi khác, ở đồ Bắc Kiếm Thành, lại đồ phụ cận hai cái môn phái nhỏ sau, hướng lòng đất một chuỗi, liền biến mất không thấy hình bóng, cũng không biết tạm thời trốn đến nơi đâu đi rồi. Tin tức này, không chỉ ở Bắc Thánh vực, Tây Thánh vực truyền lưu ra, càng truyền về tới gần Đông Thánh vực cùng yêu thú hoang nguyên. Thậm chí là càng bao la phương xa nơi, mang đến ảnh hưởng, cũng tuyệt không chỉ hấp dẫn đến tổ khiếu tu sĩ chen chúc đi qua đơn giản như vậy. Đông Thánh vực, vô danh trong núi thảm, có một hang động, Cố Tích Kim ở trong đó tu luyện. Trùng kích tổ khiếu cảnh giới, đã không biết có bao nhiêu năm, từ khi giết giả nhân nghĩa song tinh sau, Cố Tích Kim trở về một chuyến vấn đỉnh thiên minh, mang đi hai cái hồng nhan chi kỷ Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều. Liền đi tới nơi này, bắt đầu tu luyện, ở vấn đỉnh thiên minh bên trong, hắn không phải cái gì lão quái đồ đệ, chỉ là một cái tán tu. Tuy rằng tiến vào Đông Thánh Thập Cường, lại từ Trung ương Thánh Vực tải danh trở về, nhưng nhiều nhất rước lấy vấn đỉnh thiên minh đại lão quan tâm. Tuyệt không có nghĩa là địa vị có cái gì đại tăng lên. Trái lại bởi vậy, bị người mơ ước lên, ai cũng biết, Cố Tích Kim được đại ban thưởng, dòng dõi vô cùng phong phú. Vấn đỉnh thiên minh bên trong hiển nhiên đã không thích hợp hắn ở lâu thêm. Cố Tích Kim đơn giản đi thẳng một mạch, mặt khác tìm chỗ tu luyện. Vào giờ phút này, trong động trừ bỏ hắn, Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều cũng trong tu luyện. Cố Tích Kim người này xem ra vô cùng hào hiệp, đối với chuyện nam nữ cũng có chút tùy ý, nhưng đối với hai cái này theo hắn nữ nhân, theo hắn sư muội, hắn vẫn là hết sức tận tâm có tình. Năm đó lấy được Đông Thánh vực đệ tam thành tích sau, hắn chọn khen thưởng chính là một viên nhất biến đan, đưa cho Phong Tiễn Mai. Đi rồi Trung ương Thánh vực, lại cầu cái kia chỉ điểm qua hắn, đối với hắn hết sức coi trọng Tinh Trầm Tử, giúp hắn tìm đến rồi quả thứ hai nhất biến đan, đưa cho Quý Nô Kiều. Bây giờ hai nữ tuy rằng chỉ là phàm thuế trung kỳ cảnh giới, nhưng đã đạo tâm nhất biến, lại không thiếu tiên ngọc, chỉ để ý xung kích phàm thuế hậu kỳ. Xung kích tổ khiếu cảnh giới chính là, trong động yên tĩnh dị thường, ba người thân ảnh đều bị tiên ngọc vây quanh, sương mù lượn lờ. Đột nhiên, hang động lay động hai lần, trên vách động cấm chế sương mù cuộn sóng lên. Ba người mở mắt ra, trao đổi một cái ánh mắt, lại lặng yên không hề có một tiếng động khép lại, chỉ cho là đi ngang qua tu sĩ tranh đấu, một hồi sẽ yên tĩnh đi. Lay động, lay động, lay động, này lay động, dĩ nhiên chính là thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng không có ngừng lại. Hồ Cố Tích Kim rốt cục nổi giận, đứng lên, đi ra ngoài, ta ra ngoài xem. Các ngươi tiếp tu luyện. Hai nữ biết hắn tính khí, khẽ gật đầu, triệt hồi cấm chế, ra đến trong động, là một tòa không có cái gì linh khí phàm nhân thung lũng. bình thường tu sĩ căn bản sẽ không đến. Cái này cũng là Cố Tích Kim hết sức chọn nơi này. Phía tây phương hướng bên trong có tiếng nổ vang ầm ầm mà tới. Cố Tích Kim thần thức quét qua, liền phát hiện ở hướng tây bắc bên ngoài trăm dặm, một hồi diệt môn chi chiến đang ở trình diễn. Này hướng tây bắc bên trong có tầm thường linh sơn một tòa, trên núi có một khá nhỏ tông môn, tên là Sơn Linh Tông. Lợi hại nhất tu sĩ tựa hồ cũng chỉ là phàm thuế hậu kỳ. Bây giờ ở cái kia trên núi, hai bang tu sĩ đang tiến hành sinh tử đại chiến. Long Dương, người thật là to gan, lại dám đánh trên chúng ta Sơn Linh Tông đến. Không sợ chúng ta Giang sư huynh đi đồ các ngươi hồi âm cốc sao? Trong đó một bên, một cái cao gầy ông lão lạnh lạnh lùng nói, ha ha, phía kia đầu lĩnh người là cái đề đao phàm thuế hậu kỳ hán tử, mù một con mắt, trong thanh âm mang theo điên cuồng cùng cừu hận nói rằng, huyền phụ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Ngươi cái kia Giang sư huynh sơ tiến tổ khiếu sơ kỳ, kiêu căng tự mãn, đã chạy tới Bắc Thánh vực, đi lần theo thanh kiếm kia, kiếm tiện nghi đi rồi, có trở về hay không được đến, còn muốn chưa biết, ngày hôm nay lão tử nhất định phải đồ các ngươi Sơn Linh Tông, đòi lại năm đó nợ máu. Đối diện cao gầy ông lão nghe vậy, sắc mặt gấp ngưng, song phương ở giữa, cũng không biết là vì cái gì cho má thù hận, một bên đấu miệng, một bên tiếp tục giết lên. Cố Tích Kim xem hai mắt híp híp, liền hướng về phương hướng này bên trong bay tới. Hắn đối với này hai phe thù hận không có bất luận cái gì nhúng tay tâm ý, bất quá cái kia cái gì Bắc Thánh vực kiếm ngược lại có hứng thú nghe một chút, thân là kiếm tu sẽ động lòng không kỳ quái chút nào. Rất nhanh, cái kia Sơn Linh Tông bên trong tiếng đánh nhau càng vang lên, lại nhanh chóng ngắn ngủi tức đi, sau đó lại vang lên nữa đến. Cố Tích Kim lại là trở lại về trong động. Hai nữ mở mắt ra, nhìn lướt qua liền nhìn ra hắn có tâm sự, đồng thời thu rồi công pháp vận chuyển, đứng lên, đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Quý Nô Kiều hỏi. Hai bang rác rưởi đánh nhau mà thôi, Cố Tích Kim từ tốn nói. Hai nữ nghe bật cười, tiêu chuẩn Cố Tích Kim trả lời, không đúng, còn có những chuyện khác. Phong Tiễn Mai cực nhạy cảm nói rằng, Cố Tích Kim nhìn bọn họ một mắt, nói rằng, Bắc Thánh vực bên kia, có một cái hư hư thực thực cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo kiếm xuất thế. Đông Thánh vực bên này, có rất nhiều tổ khiếu tu sĩ chạy tới tranh đoạt, bên ngoài đánh hai ba người, là sấn hư đánh cướp, chấm dứt ân oán, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hai người kinh ngạc, tỉ mỉ tình huống, ta cũng không phải quá rõ ràng. Cố Tích Kim đi tới bên cạnh bàn, lấy ra một bình rượu đến, uống một hớp nói, bảo vật này dường như là từ cái gì trong tuyết sơn nhô ra. Hơn nữa linh tính cực cường, giết chóc vừa nặng, ở Bắc Thánh vực bên kia, đã nhấc lên một luồng gió tanh máu dư. Nghe nói liền tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ đều bị nó chém giết không ít. Lợi hại như vậy, những tu sĩ kia càng còn dám chạy tới. Quý Nô Kiều líu lưỡi nói. Cố Tích Kim cười cợt, ánh mắt tầm nhìn nói, từ xưa tới nay, pháp bảo là nhất đánh động tu sĩ đạo tâm, có thể tu đến tổ khiếu cảnh giới, mỗi người đều cơ duyên liên tục, tự phụ là thiên chi kiêu tử. Ai không nghĩ thử một lần cơ duyên, liền là không chiếm được, thừa nước đục thả câu, đánh cướp những tu sĩ khác, cũng là hiếm thấy cơ hội thật tốt. Hai nữ nghe vậy, khẽ gật đầu, Quý Nô Kiều cười cực quyến rũ liếc mắt nhìn Cố Tích Kim, nói rằng, đại sư huynh cũng động lòng sao? Cố Tích Kim nghe cười thần bí, ở Trung ương Thánh vực thời điểm, có người nói cho ta, muốn đổ tiến nhân tổ cảnh giới, cực phẩm tiên thiên linh bảo ắt không thể thiếu. Tuy rằng sử dụng thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng có chút ít một chút thành công khả năng, nhưng bước ra bước đi kia tỷ lệ đã thấp hơn quá nhiều quá nhiều. Thẳng thắn nói, ta đối với thanh kiếm này xác thực rất động lòng. Cố Tích Kim bằng phẳng nói rằng, hai nữ nghe vậy lập tức lo lắng lên. Bất quá ta liền là đoạt đến thanh kiếm này, mặt đối với những tu sĩ khác vây đuổi chặn đường cũng là không gánh nổi. Đặc biệt là ta vẫn không có xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Thoại Phong lập tức một chuyển, đã như vậy, cái kia liền không muốn đi rồi, vẫn là chuyên tâm tu luyện đi. Phong Tiễn Mai nói rằng, không, ta muốn đi thừa nước đục thả câu. Cố Tích Kim lập tức cho ra bản thân trả lời, thần sắc cực kiên định. Đại sư huynh, ngươi bây giờ không thiếu tiên ngọc chứ? Quý Nô Kiều ngạc nhiên nói, lập tức vừa thẹn lên, nói rằng, ta cùng sư tỷ ngược lại bỏ ra ngươi không ít tiên ngọc, nếu ngươi khuyết hoảng, hay chúng ta thả xuống tu luyện đi ra ngoài kiếm lời. Lời vừa nói ra, Phong Tiễn Mai cũng là thần sắc lúng túng gật đầu. Các ngươi cả nghĩ quá rồi. Cố Tích Kim thần sắc cực chính kinh, lạnh nhạt nói, ta đi thừa nước đục thả câu, không phải vì đoạt cái gì tiên ngọc, mà là vì giết một người. Ai? Hai nữ ngạc nhiên. Hồng Trần Kiếm Cung Phong Trấn Kiếm Tử, Độc Cô Tàn Hồng. Cố Tích Kim lạnh lùng nói, ta ở Nam Thừa Tiên Quốc sư huynh Trác Thương Sinh chính là bị hắn giết. Những năm gần đây ta thủy chung không tìm được cơ hội giết hắn. Ta kết luận lần này hắn nhất định sẽ đi tập hợp cái này náo nhiệt. Lần này ta không thể không giết hắn. Bỏ qua lần này cũng không biết phải đợi tới khi nào. Hai người lúc này mới chợt hiểu. Ta nghe nói này Độc Cô Tàn Hồng cũng là Đông Thánh Vực tiếng tăm lừng lẫy thiên tài kiếm tu. Ở lần đó thập cường chọn lựa trước cũng đã xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Quý Nô Kiều nói rằng, vậy cũng muốn giết. Cố Tích Kim lạnh lùng lại nói, chỉ là tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ ta đã sớm không để vào mắt. Dứt tiếng, đem ấm bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Hai người các ngươi tiếp tu luyện đi, ta đi một chút liền về. Cố Tích Kim cực thẳng thắn dứt khoát nói một câu, đứng lên sau liền hướng ngoài cửa phương hướng bên trong đi đến, không có nửa điểm nhi nữ tình trường. Bắc Thánh Vực phong vân bên trong lại thêm một đóa bọt nước, giống như Cố Tích Kim vô pháp an tâm tu luyện. Còn có Long Cẩm Y ở trở về cố hương sững sờ thời gian mấy chục năm sau, Long Cẩm Y đã lần thứ hai tây đến, tình hình kinh tế của hắn cũng là dư giả, đương nhiên là giống như Cố Tích Kim tìm chỗ tu luyện xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ. Lại nói hắn ở Bắc Thánh Vực lang bạt thời gian càng nhiều, bởi vậy liền trở về Bắc Thánh Vực tìm kiếm thâm sơn, mở ra động phủ chui vào. Này một tu luyện liền không biết bao nhiêu năm. Một ngày này, trong hang động, tiếng gào thét lên, phảng phất dã thú khóc thét bình thường. Dạ Minh Châu rọi sáng trong hang động sáng sủa. Long Cẩm Y trên đất đánh lăn, ôm đầu kêu thảm thiết. Khuôn mặt hắn kịch liệt vặn vẹo, gân xanh nhảy lồi, bên người là đầy đất tiên ngọc, mà trong hai con mắt của hắn lại là thần sắc không ngừng biến hóa. Bỗng nhiên là thâm tình bi thống một cái kia, bỗng nhiên là lãnh khốc vô tình một cái kia, phảng phất có hai cái linh hồn ở va chạm kịch liệt một dạng. Ngoạc kép, ta đến cùng là làm sao? Đến cùng là làm sao? Là ai ở trong thân thể của ta? Cút ra ngoài cho ta a! Long Cẩm Y gầm nhẹ, trên gương mặt hiện ra khủng bố dữ tợn sát ý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.